Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2324, Ma Tông đột kích. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chiến hồn kỳ, chính là nguyên ma đại nhân tự tay luyện chế bảo vật. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói, tại 10 vạn năm trước, chiến hồn kỳ lực lượng đạt đến một cái đỉnh phong, có thể xưng có thể so sánh đế cấp linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ bất quá 5 vạn năm trước trận chiến kia, chiến hồn kỳ bên trong hồn phách bị chém giết hơn phân nửa. Lực lượng cũng biến mất không ít. Bây giờ chiến hồn kỳ bên trong câu lấy hồn phách vượt qua hơn 100 vạn. Trong đó có thể so với sinh diệt cảnh giới đại viên mãn màu trắng bạc hồn phách có 10 vạn nhiều. Có thể so với tử nghịch cảnh đại viên mãn màu vàng hồn phách có 9.000 nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thậm chí có 9 cái có thể so với vấn đỉnh cảnh giới chủ hồn. Đây là suy yếu sau đó chiến hồn kỳ. 5 vạn năm trước chiến hồn kỳ. Một khi thôi động, hắc vụ đủ để bao phủ toàn bộ thần ma hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ chiến hồn kỳ. Chỉ bao phủ Nam Viện. Lam Ngọc Tâm lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hỏi. Ma Tông hậu duệ làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra. Không rõ ràng, trước mắt Nam Viện bên trong tất cả cường giả đều đi tới Lam Thị nhất tộc. Phụ thân ta cũng đã tới, chuẩn bị ứng đối lần này Ma Tông tập kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Cửu Ca kinh ngạc nói. Liền Lam Lăng đại nhân đều kinh động. Lam Ngọc Tâm nói ra, cái này không chỉ là chúng ta Nam Viện, vừa rồi phụ thân ta nhận được tin tức, Đông Viện, Bắc Viện, Tây Viện, đều bị không rõ lai lịch cường giả tập kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Viện bên trong, Ma Tông hậu duệ vĩnh dạ Ma Tông Tông chủ mang theo một nhóm cường giả giết vào Đông Viện. Ma Tông vương cấp linh khí một trong thiên sát kiếm. Đã chém giết một vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Lâm Bạch nghe thấy lời này, hai mắt lóe lên, lại có vấn đỉnh cảnh giới cường giả vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Ngọc Tâm gật đầu nói. Đúng vậy a, Ma Tông lần này khí thế hung hung a. Nhưng là chúng ta còn không rõ ràng lắm. Ma Tông làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Ngọc Tâm thật sâu nói. Lý Cửu Ca tò mò hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ lấy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta ngoại trừ chờ lấy, cũng không có biện pháp nào khác. Lam Ngọc Tâm nói ra. Tiếp xuống liền nhìn Nam Viện cao tầng quyết định đi. Chủ yếu là lần này Ma Tông đột kích. Tới quá nhanh, để Đông Châu học cung có chút trở tay không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Ngọc Tâm hai mắt lóe lên. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đứng tại Lam Thị nhất tộc bên trong. Không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm đều là an tĩnh chờ đợi đến. Chờ lấy Nam Viện cao tầng quyết định. Ma Tông, người đến tột cùng là muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lạnh lùng nói. Giờ phút này, thần ma hải phía trên. Đinh Lão Tổ ngẩng đầu nhìn Đông Châu học cung khu trong nội môn náo ra tới động tĩnh. Hít sâu một hơi nói. Đông Châu học cung bên trong đã bắt đầu động thủ. Chúng ta đã hành động đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến đánh ngoại môn. phàm là đệ tử ngoại môn, vô luận cỡ nào nhân tộc yêu tộc, vô luận địa vị như thế nào, chỉ cần ở ngoại môn bên trong sinh linh, một tên cũng không để lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Lão Tổ ra lệnh một tiếng, giấu ở thần ma hải ngoại môn trong khu vực ma tông hậu duệ. Lập tức cầm vũ khí nổi dậy. Giết A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết A, ngoại môn khu vực trong. Một mảnh ngập trời gầm thét truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại môn bên trong trưởng lão đều đang kinh ngạc nội môn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này, mấy trăm vạn ma tông đệ tử hậu duệ vọt ra, thẳng hướng ngoại môn, một mảnh máu chảy thành sông. Sinh linh đồ thán, đi, chúng ta đi băng hồ hải. Đinh Lão Tổ trông thấy đại chiến bộc phát, lúc này mang theo Lâm Tiểu Thanh bọn người đi băng hồ hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Châu Học Cung nội môn. Bị một đám không rõ lai lịch cường giả tập kích. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến. Ma tông chủ yếu bộ đội. Thế mà ngay tại tiến đánh nội môn. Lâm Bạch đứng tại Lam Thị Nhất Tộc Pháp trận bên trong. Nhìn xem ngoại giới hắc vụ. Trên mặt lộ ra âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Cửu Ca cười đi đến Lâm Bạch bên người. Nói ra, Lâm Bạch, yên tâm đi, Nam Viện không diệt được. Mặc dù lần này ma tông khí thế hung hung, đánh Nam Viện một trở tay không kịp, nhưng là Nam Viện nhưng không có dễ dàng như vậy bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần chờ sau đó Nam Viện cao tầng làm ra quyết định. Không ra một canh giờ. Những này đại náo Nam Viện ma tông đệ tử đều đem tan tác. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái này ta đương nhiên biết. Đây cũng là ta 10 phần chỗ không rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Ngọc Tâm hỏi. Lâm Bạch, có ý tứ gì? Lâm Bạch nhìn xem Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm trên mặt vẻ không hiểu. Lúc này nói ra, chúng ta đều rõ ràng. Coi như ma tông cầm chiến hồn kỳ đến Nam Viện, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Nam Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều lắm là chính là giết một chút thực lực hơi thấp Nam Viện đệ tử mà thôi. Căn bản là không có cách làm bị thương Nam Viện căn bản. Vậy bọn hắn làm như thế, là có mục đích gì đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ vẻn vẹn bọn hắn chỉ là ăn nhiều chết no? Đến Nam Viện chơi đùa, nhốn nháo, không chỉ có như vậy. Bây giờ đi Đông Viện, đi Bắc Viện, đi Tây Viện cường giả. Bọn hắn cũng đều rõ ràng. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách dung chuyển Đông Châu Học Cung. Như vậy bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm giờ phút này cũng là lộ ra một tia không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc này, Lâm Bạch trong túi chữ vật lần nữa truyền đến một cái truyền âm. Lâm Bạch nhíu mày, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái truyền âm phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một khối truyền âm phù. Chính là Lâm Bạch lưu cho Tô Linh Sơn truyền âm phù. Tại Lâm Bạch vừa mới bái nhập Đông Châu Học Cung thời điểm. Đã từng đi Ác Long đảo bí cảnh tu luyện. Quen biết Tô Linh Sơn cùng Tô Linh Tố tỷ đệ. Lúc ấy Lâm Bạch để lại cho Tô Linh Sơn một khối truyền âm lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời nói cho Tô Linh Sơn, ngày sau nếu là có kiếm đạo bên trên nghi hoặc, có thể dùng truyền âm lệnh bài tìm đến Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ phút này cau mày xuất ra truyền âm lệnh bài. Ấn mở sau đó, Tô Linh Sơn thanh âm nóng này truyền đến. Lâm Bạch đại ca, Lâm Bạch sư huynh, cứu lấy chúng ta, Sư huynh mau tới cứu lấy chúng ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tô Linh Sơn rõ ràng là dọa sợ. Nói chuyện thời điểm ngôn ngữ đều đang run rẩy. Lâm Bạch hỏi. Linh Sơn. Thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm cũng là nhìn xem Lâm Bạch lệnh bài trong tay. Mười phần nghi hoặc, Tô Linh Sơn nói ra. Lâm Bạch đại ca, ta không biết, ta không biết. Bọn hắn điên rồi, bọn hắn điên rồi. Xông tới, gặp người liền giết, gặp người liền giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật nhiều người đều chết rồi. Thật nhiều sư huynh đệ đều đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ô ô, a a a. Nói ra cuối cùng, Tô Linh Sơn nghẹn ngào khóc giống lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Linh Sơn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch nghiêm nghị hô. Tô Linh Sơn khóc. Lâm Bạch sư huynh, ta khả năng không sống tiếp được nữa. Ta chỉ có thể kiếp sau lại đến Nam Viện tìm ngươi luyện kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch tức giận nói ra. Đừng nói những này mê sảng. Tỷ tỷ ngươi đâu? Lúc này, truyền âm trên lệnh bài truyền đến một cái lãnh khốc thanh âm cô gái. Lâm Bạch sư huynh, ngoại môn gặp không rõ lai lịch cường giả tập kích. Bọn hắn vọt vào ngoại môn đại trận. Gặp người liền giết, gặp người liền giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Linh Tố. Lâm Bạch nói ra. Ngoại môn cũng gặp tập kích. Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch, để bọn hắn không nên kinh hoàng. Phụ trợ ngoại môn trưởng lão. Củng cố phòng tuyến. Chờ đợi Đông Châu học cung cao tầng cùng trật tự thần đình quyết sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Linh Tố nói ra. Số người của bọn họ nhiều lắm. Chí ít có hơn 100 vạn võ giả. Tu vi đều là cực kỳ cường hãn. Căn bản không biết là từ nơi nào đến. Bọn hắn xông vào ngoại môn. Không nói lời gì. Gặp người liền giết. Bây giờ ngoại môn đã là một mảnh sinh linh đồ thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.